Vợ ơi đừng lạnh lùng nữa mà. Chương 4, góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ hai nên mọi người vẫn đi học bình thường. Giờ vào lớp cô giáo chủ nhiệm bước vào. Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới nhé. Cả lớp lại xì xào bàn tán. Một bạn nữ lên tiếng. Là nam hay nữ hả cô? Hai nam hả cô? Bạn nữ khác lên tiếng. Là hai nữ chứ cô nhỉ? Bạn nam khác chen vào. Bla, bla, tiếng bàn tán, im lặng nói hoài. Cô cắt ngang lời nói bàn tán của mọi người. Hai em vào đi, cô nhìn ra cửa, ngoài cửa có hai học sinh bước vào là một bạn nam và một bạn nữ rất là xinh trai và đẹp gái. Các em hãy giới thiệu về mình. Xin chào, mình là Kỳ An, rất mong mọi người giúp đỡ. Còn mình là Bảo An, rất vui được làm quen. Hai bạn là song sinh à? Một bạn nữ lên tiếng hỏi. Ừ, tụi mình song sinh, mình là chị còn đây là em mình. Kỳ An hiền lành nói. Được rồi, hai em xuống bàn cuối ngồi nhé, sau bàn của Hải Yến và Jenny ý. Vâng ạ, hai người đồng thanh rồi bước xuống bàn ngồi. Còn về tụi nó thì mỗi người một việc, nó thì đang ngủ, hắn thì đang ngồi nghe nhạc tay thì nghịch tóc nó, Jenny và Hải Yến thì đang ăn vụng. Kỳ An, chị gái của Bảo An là bạn của hắn ở bên Mỹ. Xinh đẹp hiền lành, đôi lúc thì bà chăng. Bảo An, là em trai của Kỳ An, đẹp trai nghịch ngợm cũng là bạn thân của hắn bên Mỹ. Những tiết học nhàm chán trôi qua cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Bố, à đau, ai đánh tôi vậy? Hắn xoa đầu, là tao. Kỳ An lườm hắn, ủa hai tụi bay về đây khi nào vậy? Hắn ngơ ngác hỏi, bố, hai lại bị Kỳ An đánh cho một quả. Đau tao, xí tụi tao về mà mày không biết thằng bạn vô tâm. Chào mày, Bảo An bây giờ mới lên tiếng. Tụi tao về từ hôm qua, hôm nay xin vào trường học chung với mày cho vui ý mà. Bảo An giải thích, chắc tao mày nghe nhạc lên cô để sorry. Hắn cười hì hì, xí mày ơi tao đói, đi xuống canteen đi. Kỳ An xoa bụng, tụi mình đi với. Hải Yến bà Jenny đồng thanh, mình là Jenny, rất vui được làm quen. Còn mình là Hải Yến, rất vui được làm quen. Kỳ An và Bảo An đồng thanh, Vi ơi mày có xuống canteen cùng bọn tao không? Hải Yến hỏi nó từ tốn ngồi thẳng dậy, vuốt mái tóc đen óng ả lại cho đỡ rối. Ừ, thế là ba đứa nó đi đầu tiên, hắn thì đi đằng sau với Bảo An và Kỳ An. Kỳ An lên tiếng hỏi hắn, ê bạn kia là ai vậy? Kỳ An chỉ tay về phía nó, à là vợ tao ấy. Nhìn lạnh lùng thế, Bảo An xen vào, đến canteen tụi nó ngồi vào cái bàn tròn ở giữa canteen. Hôm nay mọi người ăn gì mình bao? Bảo An lên tiếng nói, trời ơi, hôm nay em của chị Thảo vậy ta? Kỳ An trêu, mình muốn ăn gà rán và coca. Jenny lên tiếng, còn mình thì muốn ăn mì ý và nước cam, chị muốn ăn ham, bơ, gơ và coca, gà cay Hàn Quốc và coca, tao muốn gà quay và coca, cái thằng này đi cầm đồ ăn cùng tao. Bảo An vừa nói vừa lôi hắn đi sồng sộc, mọi người vừa ăn vừa nói vui vẻ, trừ nó vì nó vừa ăn vừa nhắn tin cho ai ấy. Hắn thì vừa nói vừa nhìn nó vì hôm nay nó không nói chuyện với hắn. Bảo An nói chuyện với Jenny rất hợp nhau, na, sắp có một cặp đôi mới a hi hi. Góc truyện audio.com, tụi nó ăn xong thì quay về lớp học những môn nhàm chán còn lại. Cách chương.